Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1030 mà đông. Mắt thấy nàng đã chạy đến cửa, chỉ kém một bước liền có thể mở cửa đi ra ngoài. Chính là như vậy không vừa khéo, nếu vừa rồi không có tạp trụ nói. Đại khái nàng đã sớm đi ra ngoài đi, Lăng Hạ Tử cứ như vậy bảo trì đang muốn mở cửa động tác. Cứng đờ quay đầu, nhìn về phía mới từ phòng tắm ra tới, chỉ bọc một cái khăn tắm Quân Tư Hàn, má ơi! Ngươi như thế nào không mặc quần áo? Lăng Hạ Tử một tiếng thét chói tai, bỗng nhiên ý thức được chính mình hiện tại là ở Quân Tư Hàn trong phòng. Chạy nhanh bưng kín miệng mình, nha! Lớn tiếng như vậy, chờ lát nữa đem người đưa tới nên làm cái gì bây giờ, ta ở trong phòng của mình. Xuyên không xuyên quần áo, Lăng tiểu thư giống như quản không được đi, Quân Tư Hàn mặt vô biểu tình liếc Lăng Hạ Tử liếc mắt. Một cái, từ hắn vô biểu tình biểu tình, Lăng Hạ Tử căn bản nhìn không ra tới hắn hiện tại là cái gì tâm tình, là sinh khí. Vẫn là không sao cả. Lăng tiểu thư, nếu không có mặt khác sự nói liền đi ra ngoài đi. Ta muốn thay quần áo, Quân Tư Hàn nói. Hãy còn mở ra tủ quần áo, à. Lăng Hạ Tử sửng sốt, như thế nào? Quân Tư Hàn từ tủ quần áo lấy ra một kiện áo tắm dài. Liếc nàng liếc mắt một cái. Nhướng mày, như thế nào? Lăng tiểu thư còn tưởng lưu lại xem ta thay quần áo, không? Không phải, Lăng Hạ Tử mặt một giây đồng hồ nhảy hồng. Ta lập tức liền đi, nàng có chút xem không rõ cái này Quân Tư Hàn, bình thường nam nhân nhìn đến. Trong phòng của mình đột nhiên toát ra tới một cái nữ nhân. Thế nào cũng sẽ tò mò hỏi một chút đi, đặc biệt là loại này đại gia tộc thiếu gia. Nói như vậy khả năng còn sẽ hiểu lầm nàng là cố ý, chính là... Quân Tư Hàn hoàn toàn không có cảm giác a, thậm chí nhìn đến nàng thời điểm, liền như vậy một chút kinh ngạc đều không có, bình tĩnh đến giống như đã sớm biết giống nhau, tổng kết. Quân Tư Hàn quả nhiên cùng Ni Bảo nói giống nhau như đúc, là cái sờ không rõ người, Lăng Hạ Tử cũng không nghĩ quản nhiều như vậy. Nếu Quân Tư Hàn cái gì cũng chưa nói, kia nàng vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Liền ở nàng vặn môn thời điểm, cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Cùng lúc đó, Ni Bảo thanh thúy thanh âm từ xa tới gần vang lên, ca ca. Ca ca Ni Bảo có chuyện tìm ngươi. Lăng Hạ Tử sợ tới mức một cái giật mình. Không được, này nếu là làm Ni Bảo nhìn đến nàng từ hắn ca ca trong phòng đi ra ngoài, nhất định đến loạn tưởng, mau. Mau làm ta trốn một chút. Không kịp nghĩ nhiều, nàng xoay người liền hướng Quân Tư Hàn, trước mặt tủ quần áo hướng, trốn vào tủ quần áo. Chờ Ni Biểu đi rồi nàng lại đi ra ngoài, Lăng Hạ Tử nghĩ đến rất tốt đẹp chính là. Hiện thực luôn là tràn ngập ngoài ý muốn, Quân Tư Hàn trong tay cầm áo ngủ. Đang chuẩn bị thay quần áo, nhìn thấy lấy vận tốc ánh sáng xông tới Lăng Hạ Tử. Hắn chuẩn bị tránh ra, nhưng mà mới vừa có một động tác, Lăng Hạ Tử thế nhưng chân trái vướng chân phải, chính mình đem chính mình cấp vướng ngã, sau đó thẳng tắp chiều hắn quăng ngã qua đi, Quân Tư Hàn. Hoàn mỹ bị nàng cấp phát gục, hơn nữa cái chán bị cái chán của nàng thật mạnh đụng phải một chút. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây muốn đẩy ra nàng, tê, Lăng Hạ Tử hít hà. Một hơi, một bàn tay chống hắn ngực, một cái tay khác xoa chính mình cái trán. Xin lỗi, liền ở nàng muốn bò dậy thời điểm, Ni Bảo đã đẩy cửa mà vào, Ni Bảo chưa từng có nghĩ tới. Chính mình cư nhiên sẽ nhìn đến như vậy một màn, ban ngày mới nói đối nhà mình ca ca không có hứng. Thú Hạ Tử, buổi tối liền đem nàng ca ca cấp mà đông, hơn nữa. Ca ca không có mặc quần áo, ca ca, Hạ Tử, ngươi, các ngươi, Ni Bảo nuốt nuốt nước miếng, hoàn toàn không biết nên như thế nào tổ chức chính mình ngôn ngữ này. Này đánh sâu vào có điểm đại, nàng đến chậm rãi, ca ca các ngươi vội, ta đi về trước, dứt lời. Chỉ nghe phịch một tiếng, Ni Bảo đóng cửa lại liền lưu, Lăng Hạ Tử toàn bộ hành trình bảo trì mông bức trạng thái, còn không. Đứng dậy, Quân Tư Hàn lạnh lùng nhìn ghé vào chính mình trên người phát ngốc Lăng Hạ Tử, nga. Ta đây liền đi, Lăng Hạ Tử giống chỉ đã chịu kinh hách con thỏ dường như. Mãnh một chút nhảy lên, tông cửa xông ra, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.